Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, đến. Tuyết đế tiến lên, đưa tay phải ra, trắng hào quang màu xanh lam nở rộ, cực hạn lạnh lẽo khí tức để nhật nguyệt quân đội thân thể run lên. Trắng lam sắc quang mang bao phủ hơn ngàn đạo hồn đạo khí công kích. Quang mang giải tán lúc sau, tất cả công kích phai mờ không thấy, lưu lại chỉ có cực hàn khí tức. Nhật Nguyệt quân đội tất cả mọi người ngây dại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thiên hồn quân đội của đế quốc sao lại không phải như thế đâu. Phía trên chiến trường này Nhật Nguyệt đế quốc một phương không chỉ một cấp 9 hồn đạo khí, thiên hồn đế quốc cũng không chỉ một phong hào đấu la. Vì cái gì đây? Vân Băng không biết, thiên hồn đế quốc người lại rất rõ ràng. Đây là bọn họ sau cùng một đạo trọng yếu phòng tuyến. Một khi bị công phá, như vậy Nhật Nguyệt đế quốc quân đội đem về thuận thế mà vào. Khi đó, thiên hồn đế quốc đem về bị hủy diệt. Bản thể tông có lẽ cũng rơi không đến chỗ tốt gì. Nước mất nhà tan. Cái này cũng độc bất tử như thế lựa chọn nguyên nhân. Một khi ám sát từ thiên nhiên thành công, thiên hồn đế quốc sẽ có cơ hội thở dốc. Tuyết Nhi, nhờ vào ngươi, Vân Băng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tuyết đế gật đầu, lập tức đầy trời gió tuyết buông xuống, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Sau một khắc, từng mảnh tuyết hoa phá nát hóa thành băng vụ, hướng về Nhật Nguyệt quân đội tất cả mọi người xâm nhập mà đi. Nhật Nguyệt cấp 9 hồn đạo sư trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới cái kia hơn ngàn tên hồn đạo sư hợp lực công kích liền xem như siêu cấp đấu la cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đón lấy. Cái này nữ nhân tuyệt đối là cực hạn đấu la. Hắn có tự mình hiểu lấy, cực hạn đấu la thực lực hắn là không thể đón lấy. Cái kia ngồi chờ chết, khẳng định là không thể nào. Phát xạ cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo, mở ra liền động thức phòng ngự hồn đạo khí. Hắn dùng truyền âm hồn đạo khí cấp tốc cho còn lại hai tên cấp 9 hồn đạo sư lan truyền mệnh. Lệnh, nháy mắt sau đó, vây quanh chiến trường phóng lên tận trời mấy chục đạo cột sáng màu trắng. Quang trụ có hơn 100 mét, thành nghiêng về trạng thái. Giống như muốn ở trên bầu trời tụ tập, mấy tên cấp 9 hồn đạo sư trong tay xuất hiện màu đen cấp 9 hồn đạo pháo. Cũng lấy ra cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo chứa vào bên trong. Cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo cũng không lớn, bình thường chứa ở trong hộp để vào chữ vật hồn đạo khí bên trong là được rồi. Nhưng là, cả hai đã chế rồi một bước, băng xương rơi xuống. Hết thảy đều biến thành tượng băng, khắp nơi mặc vào một tầng băng xương áo ngoài, lại không có ảnh hưởng đến thiên hồn quân đội cùng bản thể tông bất kỳ người nào. Cái kia mấy tên cấp 9 hồn đạo sư cũng không ngoại lệ. Băng xương tuyết, tuyết băng xương, tuyết đế hồn kỹ một trong, nhiệt độ đã đạt đến độ không tuyệt đối. Vân Băng tiến lên. Đem cái kia ba cái cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo cùng hồn đạo pháo cầm trong tay. Cái này đồ tốt có thể không cần. Không nghĩ tới chỉ một cái thu hàng ba cái. Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này đã thiên hồn đế quốc sau cùng trọng yếu phòng tuyến. Phòng thủ khẳng định nghiêm mật. Muốn tấn công chắc chắn sẽ không dễ dàng. Dạng này Nhật Nguyệt đế quốc chuẩn bị mấy cái định trang hồn đạo đạn pháo cũng không quá đáng. Sau cùng, Vân Băng nhìn một chút Long Ngạo Thiên, đem một cái định trang hồn đạo đạn pháo còn có hồn đạo pháo ném cho hắn. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi, chiến trường có vẻ hơi an tĩnh. Liền động thức phòng ngự hồn đạo khí tạo thành hộ cháo cũng bị Tuyết Đế rời đi là đánh nát. Thiên hồn đế quốc kịp phản ứng sau cũng là một trường giết chóc. Chủ yếu là nhằm vào Nhật Nguyệt hồn đạo sư đoàn. Những cái kia phổ thông Nhật Nguyệt quân đội làm sao có thể tiếp nhận độ không tuyệt đối. Long Ngạo Thiên nhìn một chút trong tay cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Ánh mắt rất là phức tạp. Hơn 9 tháng trước, Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động ám sát thành công. Thiên Hồn Hoàng Đế đã chết. Mắt thấy Thiên Hồn Đế Quốc liền muốn bắt đầu nội loạn thời điểm. Bản thể Tông đứng dậy, lực bài chúng nghị để Duy Na tạm thời trở thành nữ hoàng. Chờ chiến tranh kết thúc sau lại thảo luận hoàng vị vấn đề. Đương nhiên, Duy Na năng lực đầy đủ đảm nhiệm nữ hoàng. Ai? Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, xông vào chiến trường. Bọn họ muốn thừa cơ hội này cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái trọng kích. Đi qua sắp đến một giờ phi hành về sau, Vân Băng cùng Tuyết Đế đã nhanh muốn đến Minh Đô. Hiện tại ở vào rõ ràng độ phụ cận. Tuyết Nhi, tìm một chỗ hạ xuống. Không trực tiếp đạt đến Minh Đô sao? Vân Băng lắc đầu, nói ra, trước khôi phục một chút hồn lực, lấy trạng thái toàn thịnh tiến vào Minh Đô. Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Hai người rơi vào một chỗ dò xét hồn đạo khí không có bao trùm địa phương. Bắt đầu khôi phục hồn lực, Vân Băng trực tiếp sử dụng sinh mệnh chuyển đổi. Cái này với hắn mà nói là nhanh nhất khôi phục hồn lực biện pháp. Các loại Tuyết Đế hồn lực cũng khôi phục về sau. Hai người lên đường, nhưng lần này tốc độ chậm một chút. Minh Đô cũng không phải cái gì địa phương tốt. Bên trong các loại hồn đạo khí trải rộng, còn có tà hồn sư tồn tại. Một khi bị phát hiện, thậm chí ngay cả Tuyết Đế đều không nhất định có thể đi ra ngoài. Nhưng hai người nương tựa theo sinh mệnh ẩn nặc vừa tới Minh Đô ngoại thành phía đông. Đột nhiên, oanh, oanh, oanh, oanh minh thanh âm, giống như là pháo mừng phát xạ một dạng. Vân Băng sắc mặt thì hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện xa xa hỏa quang lấp lóe. Bởi vì cầm lấy đi lúc này, ngoại thành phía đông kho quân dụng nơi xa, một phát phát pháo đạn dày đặc bắn ra. Mục tiêu chính là kho quân dụng, nhưng quỷ dị chính là những thứ này đạn pháo lại tất cả đều là theo trong hư không phát ra, giống như căn bản tại nguyên chỗ không nhìn thấy hồn đạo khí dấu vết. Nắm đường Vũ Đồng tay, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, nói: "Vũ Đồng, ngươi cảm nhận được sao?" Đường Vũ Đồng nhíu mày, có chút không xác định nói: "Tựa như là Vân Băng cùng Tuyết cô nương khí tức, vậy xem ra cảm giác của ta không sai. Vừa mới, các nàng thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được Vân Băng cùng Tuyết đế khí tức. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã nắm giữ 86 cấp hồn lực. Cũng tại đột phá cấp 80 sau khi ngưng tụ tinh thần hồn hạch. Lúc này tinh thần của hắn dò xét khoảng cách có bao nhiêu chính hắn thậm chí đều không có thử qua. Nhưng bây giờ triển khai khoảng cách có 13.000 mét. Hắn hồn lực tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn cầm lấy còn lại 5 chu tiên thảo. Đều là có lợi cho chính hắn. Kỳ thật Vân Băng vốn hẳn nên cùng Hoắc Vũ Hạo hồn lực không sai biệt lắm. Thậm chí càng vượt qua Hoắc Vũ Hạo một số, nhưng là ngã vào cực băng thâm ngục hơn 7 tháng bên trong. Vân Băng toàn lực quẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ, căn bản không có tu luyện thế nào hồn lực, tăng lên một cấp đã rất tốt. Cái này còn có dung hợp tiểu băng sau tăng lên, mà lại đi, khi đó Vân Băng cũng không có vạn năm huyền băng tủy có thể hấp thu a. Coi như tu luyện chỉ sợ cũng chỉ là 83 cấp. Nhiều lắm là 84 cấp. Đến hồn đấu la về sau, quang dựa vào chính mình tu luyện, tăng lên tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Thật sự là bọn họ. Bất quá bọn hắn tới nơi này làm gì? Đường Vũ Đồng ánh mắt hơi hơi trợn to, nghi hoặc hỏi. Cái này rất đơn giản. Độc bất tử tiền bối là Vân Băng sư phụ. Vân Băng lại là trọng tình người, hẳn là đạt được độc bất tử tiền bối muốn tự mình hy sinh sự tình, cho nên trước tới cứu viện. Hoắc Vũ Hạo nói ra, tiểu Vân Băng có thể thành công sao? Lần này cùng độc bất tử tiếp xúc về sau, Đường Vũ Đồng đối độc bất tử cảm quan rất không tệ. cũng không muốn độc bất tử cứ thế mà chết đi. Cái này ta, hả? Đang lúc Hoắc Vũ Hạo muốn nói chuyện lúc, không biết nhìn thấy cái gì sắc mặt đại biến. Theo Nhật Nguyệt Hoàng cung phương hướng truyền đến to lớn hồn lực ba động. Vân Băng cùng Tuyết Đế trước tiên liền phát hiện, nhưng là bọn họ tại cửa đông. Cái kia khổng lồ hồn lực ba động Vân Băng rất quen thuộc. Là độc bất tử cùng Long Tiêu giao hồn lực. Đi, đi Nhật Nguyệt Hoàng cung. Nói một câu về sau, hai người lập tức lơ lửng đứng dậy. Tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ ở phía nam đường. Nhưng độc bất tử hồn lực ba động bên trong tràn đầy cuồng bạo. Hiển nhiên là gặp được phiền toái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN